tốt nhất con rể, chương 1821, vì nàng, cái gì đều đáng giá. Góc truyện audio.com. Lần này nói xong, Bách Lý liền trực tiếp hướng phía đổ đầy dược tại cái kia màu đen cái dương đi đến, chung quanh một đám người áo trắng hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không tiến lên ngăn cản, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Chó thể thấy được Bách Lý tại vụ ẩn môn nội địa vị cũng không thấp, tối thiểu phải cao tại những thứ này người áo trắng. Bách Lý sư huynh, hai tên người áo trắng nhìn Lý Thanh Thủy một chút, vẫn là chủ động tiến lên chặn lại Bách Lý. Lăn đi, Bách Lý trầm mặt, thanh âm lạnh như băng nói, toàn thân đằng đằng sát khí. Hai tên người áo trắng sắc mặt hơi đổi, lại không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian thối lui đến hai bên. Bách Lý tiếp tục cất bước hướng phía cái dương đi đến. Lý Thanh Thủy tranh thủ thời gian một cái bước dài đi lên, ngăn tại Bách Lý trước thân, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi điên rồi sao, ngươi biết một dương này dược tài chân quý cỡ nào sao? Ngươi biết bao nhiêu huyền thuật cao thủ vô tận một đời cũng không tìm tới dù là một mảnh một hạt sao? Ta không biết, Bách Lý mặt không biểu tình, lãnh đạm nói. Ta chỉ biết là, những thứ này dược tài có thể cứu tỉnh Mân Côi. Hiện tại hắn chỉ để ý Mân Côi có thể hay không tỉnh lại. Vừa nói, Bách Lý chạy tới cái dương trước mặt, làm ra vẻ muốn đưa tay đi bắt trên cái dương bó dây thừng. Ngươi điên rồi sao, vì một nữ nhân, ngươi liền muốn nỗ lực lớn như thế đại giới, đáng giá không? Lý Thanh Thủy một cái đập vào trên cái dương, một mực đè chết nghiêm nghị hướng Bách Lý mắng. Chờ chúng ta đã luyện thành cái dương này bên trong huyền thuật, để cho vụ ẩn môn hướng làm Viêm Hạ môn phái thứ nhất, để cho chính thức tán thành chúng ta, để cho thế giới e ngại chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân chẳng phải là đáng giá? Bách Lý không chờ Lý Thanh Thủy nói xong, liền lạnh lùng nói ra. Vì nàng làm cái gì, đều là đáng giá. Nói xong hắn một phát bắt được trên cái dương bó dây thừng. Đột nhiên dùng sức muốn đem cái dương kéo dậy. Bất qua Lý Thanh Thủy gắt gao án lấy cái dương, để cho cái dương kẹt tại trên mặt đất không chút sứt mẻ. Ta biết Mân Côi đối ngươi mà nói rất trọng yếu. Lý Thanh Thủy cố nén nội tâm nộ khí, như cụ ý đồ khuyên can Bách Lý. Thế nhưng ta cùng vụ ẩn môn đối ngươi mà nói liền không trọng yếu sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn ngươi cùng ta tại sư phụ linh vị trước mặt phát ra lời thề sao? Nghe được Lý Thanh Thủy nâng lên, sư phụ, hai chữ Bách Lý thân thể có chút dừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn về Lý Thanh Thủy, trầm giọng nói ra. Ta cho tới bây giờ chưa quên qua, cũng một mực hướng phía điểm này cố gắng, nếu không ta làm sao lại tiếp theo Hà Gia Vinh tới giúp ngươi tìm kiếm Xích Tiêu kiếm. Mẹ tiểu nhân hèn hạ, nơi xa Giáp Mộc Giao nhịn không được lần nữa giận mắng một tiếng. Lúc này trên núi phong thanh nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn bông tuyết rì rào hạ xuống, yên lặng như tờ. Cho nên Bách Lý cùng Lý Thanh Thủy nói chuyện rõ ràng truyền đến Giác Mộc Giao cùng Lâm Vũ bọn người trong lỗ tai. Bách Lý tiếp tục nói, hiện tại Xích Tiêu kiếm ngươi đã được đến, Tinh Đấu Tông tuyệt thế cổ thư bí tịch. Ngươi cũng đã cầm đến, ngươi nên thỏa mãn, cái này dược tài chúng ta trước đó cũng không biết rõ, vốn chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi coi như hắn không tồn tại không được sao? Bách Lý cắn răng, gần như khẩn cầu nói. Ngươi biết rất rõ ràng Mân Côi trong lòng ta phân lượng. Kia là hắn có thể dùng mạng đi thay người A, góc chuyện audio.com. Lý Thanh Thủy nhíu mày lại, gấp giọng nói. Cái kia thả trong tay ta, chúng ta cũng có thể cứu Mân Côi A, chúng ta tìm trên đời này tốt nhất bác sĩ. Bằng lương tâm nói, trên đời này, còn có so Hà Gia Vinh tốt hơn bác sĩ sao? Bách Lý lạnh giọng hỏi ngược lại. Lý Thanh Thủy thần sắc động lại, một thời gian không phản bác được. Mặc dù hắn hôm nay là lần thứ nhất cùng Lâm Vũ gặp mặt, thế nhưng trước kia hắn liền đối Lâm Vũ rõ như lòng bàn tay, biết rõ Lâm Vũ là Viêm Hạ. Thậm chí là trên quốc tế, uy danh hiển hách thần y, cơ hồ tìm không ra y thuật còn cao hơn hắn siêu nhân. Cho nên những thứ này dược tài nhất định phải lưu trong tay hắn, chỉ có hắn có thể cứu tỉnh Mân Côi. Bách Lý thần sắc kiên định nói, Lý Thanh Thủy cắn răng, hướng phía Lâm Vũ phương hướng nhìn một cái, nói ra. Tốt, ta thừa nhận hắn Hà Gia Vinh y thuật vô song, thế nhưng là ngươi đem dược tài lưu trong tay hắn. Liền dám xác định, hắn nhất định sẽ cứu chữa Mân Côi sao? Ngươi dám xác định hắn sẽ không lưu lên, chính mình vụng trộm luyện công dùng sao? Ta tin tưởng hắn, Bách Lý trịnh trọng gật gật đầu, nói tiếp, ít nhất ở phương diện này, ta tin tưởng hắn. Hắn cũng là thực tình hy vọng Mân Côi tỉnh lại. Trước đó có lẽ là, hiện tại, ngươi giúp đỡ ta. Đem hắn trong tay Xích Tiêu kiếm cùng Tinh Đấu Tông cổ thư bí tịch tất cả đều cướp đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn toàn tâm toàn ý trị liệu Mân Côi sao? Lý Thanh Thủy gấp giọng nói ra, lại nói, hắn vậy mà có gia thất người, Mân Côi tỉnh cùng bất tỉnh, đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Hiện tại ngươi đắc tội hắn, khó nói hắn sẽ không sử dụng Mân Côi cố ý trả thù ngươi. Nghe được Lý Thanh Thủy lời này, Bách Lý Thần sắc hơi đổi, tựa hồ có chỗ dao động. Hắn sư huynh nói không sai, hiện tại hắn bán Lâm Vũ, khó nói Lâm Vũ sẽ không nắm mân côi áp chế hắn. Lý Thanh Thủy gặp Bách Lý chần chờ, lập tức sắc mặt vui mừng. Gấp giọng khuyên nhủ, sư đệ, chỉ cần dược tài nắm tại chính chúng ta trong tay. Chúng ta vẫn nắm giữ cứu tỉnh mân côi quyền chủ động, cho nên cái này dược tài chúng ta nhất định phải mang đi. Ngươi cũng cùng ta cùng đi đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.